Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 879, kịch chiến. Muốn biết, cái này hư không Nazi phù thế nhưng là có thể nhảy một cái 30000 dặm vô thượng linh phù. Chân quý đến cực điểm, so với một chút phổ thông ma bảo đều càng hơn một bậc. Hắn lúc trước thu hoạch được cái này hư không Nazi phù, nhưng cũng là hao phí vô số tinh lực, bỏ ra to lớn đại giới. Bây giờ theo triệu tước ma chủ đến, hắn nguy cơ giải trừ, tự nhiên có thể đem cái này hư không Nazi phù còn lại. Với hắn mà nói, thế nhưng là đại hỷ sự tình. Triệu tước ma chủ tới, chúng ta được cứu rồi. Quá tốt rồi, kia tinh giới nhân tộc cường giả chết chắc. Vô số vực ngoại thiên ma thấy hình, cũng là vui mừng quá đỗi, mười phần hưng phấn. Trước đó Bạch Tử Nhạc một kích đánh nát lục phẩm đại trận, làm cho đại trận phản phệ, vẫn lạc rất nhiều vực ngoại thiên ma. Cảnh tượng quá dọa người, cũng quá kinh khủng, để cơ hồ tất cả vực ngoại thiên ma đều tuyệt vọng, thậm chí căn bản không sinh ra lòng kháng cự. Mà bây giờ triệu tước ma chủ đến, thanh âm kia mặc dù bén nhọn chói tai, làm cho vô số ma bộc ma binh màng nhĩ chấn động, kém chút hôn mê. Nhưng ở lúc này lọt vào trong tai của bọn hắn, liền tựa như nghe tiên âm bình thường, đều phấn chấn. Triệu tước ma chủ sao? Rốt cuộc đã đến. Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng ngay lập tức đã nhận ra nơi xa đang có một đạo khí thế kinh khủng thân ảnh, tựa như một đạo thiểm điện bình thường, hướng về mình bay thẳng mà tới. Nhưng hắn trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may vẻ ngoài ý muốn, bình tĩnh thong dong, tựa như không thèm để ý chút nào. Bất quá, bằng ngươi nhưng không ngăn cản được ta. Bạch Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, tâm niệm vừa động, đại đạo quy nhất pháp thi triển phía dưới, kinh khủng nguyên năng chi lực nháy mắt rót vào phi kiếm bên trong. Suy, nháy mắt, phi kiếm xuyên không, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, giống như căn bản không tồn tại cùng phương thiên địa này bên trong bình thường. Trực tiếp tiến vào sâu trong hư không, trừ nơi xa, tới lúc gấp rút nhanh chạy tới triệu tước ma chủ. Nương tựa theo phân thần cảnh cấp độ cảnh giới ưu thế, có thể phát giác được một tia quỹ tích bên ngoài. Người bên ngoài, liền xem như kia thực lực đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, chiến lực kỳ thật tương đương với tinh giới bên trong những cái kia phá vỡ đại đạo áp chế cực cảnh cường giả bát tà ma vương, cũng căn bản phát giác không được. Cho nên, khi phi kiếm biến mất nháy mắt, tất cả vực ngoại thiên ma trên mặt đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Bát tà, cẩn thận, triệu tước ma chủ thấy hình dáng lại giống to. Cái kia vốn là tốc độ cực nhanh lần nữa tiêu thăng một cái cấp độ. Hắn tự nhiên phát giác được, Bạch Tử Nhạc mục tiêu chính là bát tà ma quật bên trong duy nhất ma vương cấp bậc cường giả. Bát tà ma vương, Bạch Tử Nhạc tự nhiên đã sớm nhận ra bát tà ma vương thân phận. Rõ ràng đối phương thực lực mặc dù còn không có chân chính đặt chân phân thần cảnh cấp độ, nhưng chiến lực đã không kém. Tại có triệu tước ma chủ giáng lâm thời khắc, nhiều hơn như thế một vị cơ hồ có được ma chủ chiến lực cường giả, đối hắn uy hiếp tự nhiên cực lớn, là lấy ngay lập tức liền muốn đem hắn gạt bỏ. Không được. Bát tà ma vương tại Bạch Tử Nhạc tế ra phi kiếm thời điểm, trong lòng kỳ thật đã cảnh giác tới cực điểm. Triệu tước truyền âm đến một khắc này, hắn trong lòng cảm giác nguy cơ lập tức kích phát đến cực hạn, điên cuồng lui lại, đồng thời càng lại một lần nữa đem đã thu hồi hư không Nazi phù lấy ra, liền muốn liều lĩnh đem kích phát. Bạch Tử Nhạc trước đó một kiếm coi là thật đem hắn dọa sợ, phi thường rõ ràng một kiếm kia uy lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của hắn, không phải mình đủ khả năng ngăn cản, nhưng là Bạch Tử Nhạc phi kiếm tốc độ quá nhanh, một phần ngàn sát na ở giữa, liền đã vọt tới bát tà ma vương phụ cận, cho nên, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã muộn, bát tà ma vương mới đưa hư không na di phù tế ra. Căn bản chưa kịp kích phát, bạch tử nhạc phi kiếm đã xùy một tiếng, đem hắn phòng ngự vòng bảo hộ, phòng ngự pháp bảo mở rộng, sau đó không có chút nào ngưng trệ bình thường mà đâm vào trong cơ thể của hắn. Suy, nháy mắt tuôn ra vô tận vô hình kiếm khí, ngay lập tức đem hắn nguyên thần xé nát, sinh cơ cắt diệt, sau đó, bát tà ma vương toàn bộ thân hình, nháy mắt hóa thành bột mịn, tiêu tán trống không, chết, thiên địa, lập tức hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu người cơ hồ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Như vậy thực lực cường đại, gần như có thể lực chiến ma chủ bát tà ma vương. Liền như vậy chết, bị đối phương một kiện thuấn sát, dù là sở hữu người, đều từ bạch tử nhạc trước đó xuất thủ. Đoán được hắn thực lực cường đại, nhưng vẫn là cảm thấy rung động, lập tức cảm thấy kinh hoàng. Tại bực này tồn tại trước mặt, nhóm người mình thật có thể giữ được tính mạng. Đó là cái gì? Bạch tử nhạc nhìn xem kia đã vẫn lạc bát tà ma vương chỗ phương hướng. Xác thực nói là trừ chữ vật pháp bảo bên ngoài một tấm bùa chú. Hắn phi thường rõ ràng mình một kiếm kia uy lực, bình thường pháp bảo đều có thể tùy tiện xé nát hóa thành bột phấn, coi như hắn tận lực khống chế, chỉ là thương tới bát tà ma vương bản thân, cũng không có chạm đến hắn trên người rất nhiều bảo vật. Nhưng kia cỗ kiếm khí rảo sát, cũng đủ để bất luận cái gì kim đan chi bảo cấp độ trở xuống bảo vật vỡ nát trống không. Thế nhưng là chương này hơi mỏng một mảnh phù lục, lại tựa như cứng cỏi vô cùng. Tại phù lục mặt ngoài, càng là có một tầng đặc thù năng lượng bao vây lấy, làm cho hoàn toàn không nhận chung quanh sóng năng lượng cùng ảnh hưởng. Trong lòng kinh ngạc, bạch tử nhạc động tác lại bất mãn, thân hình lóe lên, liền đã đi tới bát tà ma vương vẫn lạc chi địa. Vẫy tay, liền đem bùa này cầm tại trong tay. Đây là hư không na di phù. Một khi kích phát, nhưng trong nháy mắt vượt qua 3 vạn dặm. Bạch tử nhạc trong lòng khẽ giật mình, trên mặt vội vàng lộ ra một tia kinh hỉ. Loại bảo vật này, hắn cũng chỉ tại một ít trong truyền thuyết đạo điển bên trong gặp qua ghi chép. Biết huyền diệu uy lực, lại căn bản chưa từng thấy biết qua. Càng đừng nói có được, lại không nghĩ rằng, tại cái này bát tà ma vương trong tay, nhưng lại có một viên. Nghe nói, cái này hư không na di phù, chính là một loại có vô thượng uy lực phù lục, coi như ở vào hư không cấm phong bên trong, cũng có thể mượn nhờ bùa này đào thoát, vượt qua 3 vạn dặm. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cái này hư không na di phù bên trong ẩn chứa một đầu rõ ràng không gian đại đạo quy tắc. Đối với tu sĩ lĩnh ngộ không gian một đạo, có cực giai tác dụng, cho nên nói, cùng nó đem xem như chạy trối chết trọng bảo, không bằng nói nó chính là một kiện phụ trợ tu luyện vô thượng đạo bảo. Tại tiên pháp thế giới bên trong, giá trị cực cao, không kém gì một chút hạ phẩm linh bảo. Bạch tử nhạc trong lòng kích động, vội vàng trịnh trọng đem thu hồi, ngược lại là bát tà ma vương chữ vật pháp bảo. Bạch tử nhạc chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền thu nhập côn ngô kim tháp tàng bảo các bên trong. Hắn giết chết bát tà ma vương, giết hắn, mau giết hắn. Bạch tử nhạc xuất hiện, dường như làm cho chung quanh vực ngoại thiên ma đều điên cuồng. Có người sợ hãi, có người lại nhịn không được ngang nhiên xuất thủ. Lúc đầu, bạch tử nhạc bị vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí hạ xuống thần phạt, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, phương này thế giới sinh linh liền sẽ đối với hắn sinh ra căm thù. Mà tinh giới cùng vực ngoại thiên ma giới bản thân đối lập quan hệ, càng là liên hồi điểm này, càng đừng nói vực ngoại thiên ma xử sự. thường thường càng thêm rất ngắn điên cuồng, cực ít như kia nhân tộc tu sĩ hoặc là kia bát tà ma vương như vậy. Sẽ cân nhắc lợi hại tồn tại, Bạch Tử Nhạc tới gần phía dưới, những cái kia vực ngoại thiên ma hoảng sợ dưới sự phẫn nộ. Tự nhiên sẽ nhịn không được xuất thủ, muốn chết, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng còn không nghĩ lấy ngay lập tức đem cái này bát tà ma quật vực ngoại thiên ma giải quyết. Không nghĩ tới bọn hắn lại mình đụng vào. Trong lòng giận dữ, nhịn không được đưa tay tìm tòi. Khủng bố cự trường, nháy mắt trống lên, cơ hồ đem toàn bộ bát tà ma quật hoàn toàn bao trùm. Sau đó vô tận tinh hà đảo ngược, cấp tốc che đậy mà xuống. Oanh long long, vô tận công kích. Rơi vào Bạch Tử Nhạc trên bàn tay, lại căn bản dung chuyển không được mảy may, ngược lại là hắn trưởng ấn rơi xuống. Không câu nệ thế là cái gì công kích, cái gì pháp bảo, đều tại ngay lập tức bị nghiền nát tan tành, sau đó rơi vào từng cái vực ngoại thiên ma trên thân. Bọn hắn hoặc là chống lên phòng ngự chi pháp, hoặc là liều mạng bỏ chạy, hoặc là trực tiếp chui xuống dưới đất. Hoặc là đem người khác ngăn tại trước người, hoặc là quên đi giãy giụa, chỉ là phát ra hoảng sợ chu lên thanh âm, thần thái khác nhau, lại đều tại Bạch Tử Nhạc trưởng ấn rơi xuống nháy mắt. Suy suy suy, tất cả đều hóa thành thịt nát, đều vẫn lạc, ngươi dám, Triệu Tước ma chủ vành mắt mục muốn nứt, trong miệng phát ra quát lớn thanh âm, dường như căn bản không nghĩ tới. Bạch Tử Nhạc lại sẽ như thế càn rỡ, tại mình đã đuổi theo mà đến, đây cứu viện thời điểm, vậy mà còn dám điên cuồng xuất thủ, không chỉ có đem hắn thủ hạ thứ nhất đại tướng Bát Tà Ma Vương chém giết, càng đem Bát Tà Ma Vương thủ hạ, Bát Tà Ma quật bên trong mấy vạn ma binh ma tướng đều đổ diệt. Bực này điên cuồng tiến hành, coi là thật vượt quá tưởng tượng của hắn. Càng làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Chết chết chết chết, ta muốn ngươi chết, Triệu Tước ma chủ gầm thét. Thân hình nổ bắn ra, rất nhanh tới gần đến Bạch Tử Nhạc trăm dặm bên trong. Sau đó không chút nghĩ ngợi, một đạo kim mang liền nhanh chóng hướng về Bạch Tử Nhạc kích xạ mà tới. Tại hắn công kích giáng lâm nháy mắt, thiên địa bên trong tựa như cũng có được vô tận đạo tắc chi lực hiển lộ. Tựa như một đạo kinh thiên lưới lớn bình thường, che đậy mà xuống, muốn đem Bạch Tử Nhạc cho bao phủ. Đây chính là phân thần cảnh cường giả xuất thủ sao? Nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa thiên địa đại đạo. Xuất thủ thời điểm, càng có đại đạo gia trì, uy lực khí thế, đều hơn xa qua nguyên thần cảnh tu sĩ vô số. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bình thản. Từ khi đột phá đến nguyên thần cảnh hậu kỳ về sau, hắn rõ ràng cảm thấy mình cường đại, càng làm cho hắn sinh ra muốn thống khoái một trận chiến ý nghĩ. Không câu nệ tại bàn thạch ma vương vẫn là cái này bát tà ma vương. Tại nguyên thần cảnh cấp độ, cố nhiên được xưng tụng cường đại, nhưng với hắn mà nói, kỳ thật căn bản không tính là cái gì, tiện tay đều có thể nghiền chết. Cho nên, cho dù cái này kỳ thật chính là hắn lần thứ nhất chân chính cùng phân thần cảnh tiên đạo đại năng, cấp bậc cường giả giao thủ, nhưng hắn nhưng trong lòng vẫn là vô cùng hưng phấn, càng hiện ra vô tận chiến ý. Hắn bước ra một bước, vung tay lên một cái, suy, một vệt thần quang, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, cấp tốc xông ra, xì xì xì, thiên địa rúng động. Kia nguyên bản bao phủ hư không vô tận đại đạo quy tắc chi lực, cấp tốc liền bị tách ra, mà kia thần quang dư lực không giảm, vọt thẳng đến kia Triệu Tước ma chủ đánh ra kim mang phía trên. Kia kim mang, nhưng thật ra là Triệu Tước ma chủ thiện làm chiến binh. Trung phẩm ma bảo là liệt hồn kim khoan, không chỉ có tốc độ cực nhanh, uy năng khủng bố. Một khi rơi vào địch nhân trên thân, lập tức liền sẽ kích phát ma bảo bên trong liệt hồn hiệu quả. Sinh sinh cắt đứt địch nhân nguyên thần linh hồn, uy năng 10 phần khủng bố. Lúc này Bạch Tử Nhạc Nguyên từ Đại Thần Quang cố nhiên uy lực cực mạnh, nhưng đối đầu với Triệu Tước Ma Chủ sử xuất trung phẩm ma bảo công kích, tự nhiên xa xa không bằng, rất nhanh liền bị tùy tiện xé rách. Sau đó kia liệt hồn kim khoan dư lực không giảm, tốc độ càng không có mảy may chậm lại, vọt thẳng đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Đang kia liệt hồn kim khoan trực tiếp đâm vào Bạch Tử Nhạc trước người Côn Ngô Kim Tháp phía trên, phát ra một đạo to lớn vang vọng, lại căn bản không có dung chuyển Côn Ngô Kim Tháp mảy may. 10 thành uy lực cũng chỉ có 2 thành xuyên thấu qua Côn Ngô Kim Tháp vọt tới Bạch Tử Nhạc phụ cận. Sau đó liền Bạch Tử Nhạc chân long huyền giáp thuật đều ngăn lại. Bất quá Triệu Tước Ma Chủ một kích này bên trong lại khác ngậm huyền diệu, kinh khủng liệt hồn chi lực tựa như một đạo tiểu đao phách chảm mà ra, không trở ngại chút nào bình thường xông phá Côn Ngô Kim Tháp, xông phá chân long huyền giáp thuật, trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc nguyên thần chém tới. Có chút ý vũ, Bạch Tử Nhạc lại căn bản không sợ, tùy ý liệt hồn chi đao chém xuống, đôi mắt khép mở, lông tóc không thương, trên mặt càng là lộ ra mỉm cười. Nguyên thần cảnh trung kỳ phía dưới, ta nguyên thần, linh hồn, huyết nhục ba ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, càng có thể tương hỗ chuyển hóa, hòa làm một thể, nguyên thần cùng linh hồn, tự nhiên mà vậy có thể phân hóa, tiến vào huyết nhục hạt chỗ sâu, huyết nhục khí huyết chi lực, cũng có thể hoàn toàn dung nhập nguyên thần linh hồn bên trong, lớn mạnh bản nguyên, tự nhiên mà vậy, đối với nguyên thần công kích phòng ngự, đạt đến mức cực hạn. Cái này Triệu Tước Ma Chủ công kích linh hồn tuy mạnh, một kích phía dưới, để ta sinh mệnh khí tức đều giảm bớt một thành, nhưng chỉ cần không thể trong nháy mắt đem ta nguyên thần huyết thịt linh hồn nhất cử chảm diệt, để ta sinh cơ đoạn tuyệt, liền căn bản khó mà đối ta sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Bạch Tử Nhạc con mắt sáng tỏ, nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển ở giữa, kia yếu bớt một thành sinh mệnh khí tức, liền nhanh chóng khôi phục. Đây vẫn chỉ là nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, nếu là ta đột phá đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, ba lực triệt để hợp nhất, đoán chừng liền xem như phân thần cảnh hậu kỳ trở lên chân tiên cấp cường giả sử xuất nguyên thần công kích, đều khó mà đối ta tạo thành uy hiếp. Bạch Tử Nhạc trong lòng chờ mong, nhưng cũng sẽ không tùy ý đối phương tiếp tục xuất thủ. Vung tay lên một cái, ống tay áo bên trong nháy mắt mở rộng, tạo thành một cái to lớn vô cùng, nhưng cũng thuần túy vô cùng màu đen không gian, đồng thời ngay lập tức liền đem Triệu Tước Ma Chủ lôi kéo đi vào. Sau đó Bạch Tử Nhạc trực tiếp thi triển ra đại cấm linh thuật Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm, tự liền tự thân lĩnh vực chi lực đều che đậy mà xuống, muốn đem Triệu Tước Ma Chủ cấm phong. Bất quá Triệu Tước Ma Chủ không hổ là phân thần cảnh trung kỳ cấp độ cường giả đỉnh cao, lực lượng khủng bố vô cùng, một tay kinh thiên, nháy mắt liền đem Bạch Tử Nhạc rất nhiều cấm phong chi lực mở ra. Sau đó cánh chim mở ra, nháy mắt vọt tới Bạch Tử Nhạc phụ cận, thuận thế một đạo hắc mang chém ra. Bạch Tử Nhạc biến sắc, trực tiếp thi triển ra Thuấn Tức Thiên Lý, cấp tốc thối lui, nhưng đối phương như bóng với hình, tốc độ lại so với hắn thi triển ra Thuấn Tức Thiên Lý thời điểm còn nhanh hơn một chút. Lập tức liền có từng đạo hắc mang không ngừng chém ra, cơ hồ đem Bạch Tử Nhạc toàn bộ bao vào, ngươi trốn không thoát. Triệu Tước Ma Chủ gầm nhẹ, nhọn khóe miệng càng là một mổ, hư không đều bỗng nhiên vỡ ra, xoẹt xẹt, đột ngột, một đạo sấm sét đánh rớt, lại trực tiếp đập vào Bạch Tử Nhạc trên thân, để hắn thân hình cũng không khỏi trì trệ. Giờ khắc này, đúng là kia vận rủi quấn thân phát động, vô hình bên trong, thiên địa hạ xuống sấm sét, đập vào Bạch Tử Nhạc trên thân, Nếu là bình thường, hắn tự nhiên không sợ. Cái này kinh lôi uy lực, đối với hắn cũng không có chút nào uy hiếp. Nhưng ở giá trị trận chiến này đấu thời khắc mấu chốt, lại rốt cục đem hắn đưa thân vào nguy hiểm bên trong. Thời gian quay lại, Bạch Tử Nhạc biến sắc, ánh mắt lập tức rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Lập tức liền đem thời gian quay lại đến một giây trước đó. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.